Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, cấp 2 biến thân. Ha ha, số 17, số 18, rốt cuộc tìm được các ngươi, để cho chúng ta dung hợp một thể a. Xeo cái kia khiến người nôn mửa Tôn Vinh bỗng nhiên xuất hiện tại số 17 cùng số 18 hai. Đỉnh đầu của người, âm chắc chắc kêu lên, nhìn đột nhiên xuất hiện xấu xí tên. Số 17 tâm lý đột nhiên toát ra vô danh hỏa diễm. Thanh âm táo bạo quát lên, ở đâu ra loài bò sát, dám nhìn trộm chúng ta, chán sống, ở ta trên thế giới. Số 17 cùng số 18 đã bị hủy diệt. Đi tới cái này cái địa phương thật đúng là tới được rồi. Đến đây đi, số 17, số 18 chúng ta tới hết thành một cái nhất sau nghi thức. Hôm nay nhưng là đáng giá kỷ niệm thời gian. Xeo không để một chút để ý số 17 giống giận. Cái kia dường như côn trùng một dạng ngoài miệng chảy xuống khiến người chán ghét dịch thể. Tựa như trước mắt số 17 cùng số 18 chính là một bữa tiệc lớn một dạng. Cẩn thận một chút, người này cho ta cảm giác vô cùng không tốt. Số 18 nhìn xeo cái kia chán ghét dáng dấp, chán ghét cau đôi mi thanh tú, hướng về phía số 17 nhắc nhở. Đã biết, xem ta hảo hảo giáo huấn hắn. Số 17 dường như số 18 một dạng, đồng dạng cau mày thơ ơ không đếm kỉa trả lời một câu. Có thể là xeo dáng dấp thật sự là khác hắn khó chịu. Hắn lúc này cũng không muốn nói thêm cái gì lời nói nhảm. Thân thể bay lên trời, trực tiếp nói chân hướng lập cùng đỉnh đầu bọn họ xeo đá tới. Hiển hách, xeo trong miệng phát sinh khó nghe tiếng cười. Xích Trần ánh mắt đảo qua đi hướng một bên số 18. Đầu lưỡi liếm môi, chợt nâng lên nắm tay đập về phía nhanh chóng đá tới số 17. Ở một sát na kia gian, hai người quyền cước cũng đã lẫn nhau đụng vào nhau. Siêu, phanh, phanh, phanh, bão táp vậy cuộn trào mãnh liệt tiếng xé gió dày đặc sóng ở trong không khí. Xeo cùng số 17 hai đạo bất đồng màu sắc thân ảnh nhất thời giao thoa chiếu rọi. Va chạm, chung quanh khí lưu bay ngang, cây cối cắt đá bay ngang, cân nhắc ngoài trăm dặm trên bầu trời. Goku, Krillin, Son Gohan hầu như ở số 17 cùng Cell giao thủ trong nháy mắt. Đồng thời cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Krillin cau mày, ngược lại đối với Goku mở miệng nói. Goku, người nhân tạo cũng ở đó bên. Dường như cùng cái kia tà ác khí tức đang giao chiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia tên tà ác không phải cùng người nhân tạo một bọn sao? Từ bọn họ lúc giao thủ, cái kia không giữ lại chút nào khí đến xem, bọn họ đều ở đây lẫn nhau rơi xuống tử thủ bộ dạng. Son Gohan không đợi Goku mở miệng, cảm giác dưới hồi đáp. Không phải, cái kia tà ác khí chưa dùng tới toàn bộ thực lực. Vừa rồi tên kia cùng Piccolo lúc chiến đấu, khí còn muốn so với lúc này mạnh mẽ. Goku cau mày, cảm giác dưới xa xa giao chiến trên người hai người khí tức. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. Oanh, Goku vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được xa trong chiến trường cái kia cổ tà ác khí tức đang nhanh chóng kéo lên cao, cùng với đối lập người nhân tạo khí tức, vào thời khắc này hoàn toàn biến mất ở Goku ba nhân trong cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Này cổ khí thật là đáng sợ. Krillin ánh sáng trên ót nhất thời chảy xuống vết mồ hôi. Có chút hoảng sợ kêu lên. Ta đi trước một bước. Các ngươi sau đó trở lại. Ta có chủng cảm giác phi thường không tốt. Dường như có đại sự gì sắp xảy ra. Goku sắc mặt nghiêm túc nhìn cân nhắc ngoài trăm dặm chiến. Trường, trầm giọng nói câu. Không đợi Krillin hai người trả lời. Vận dụng thuấn gian di động trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Krillin, Son Gohan nhìn nhau mắt, giờ này khắc này các nàng không biết là có hay không còn muốn đi trước chiến trường. Tại bọn họ cảm giác bên trong, minh xác nói cho bọn họ, đối với thả cái kia tà ác khí so với là bọn họ có thể đối phó. Không phải, số 17, Goku thân thể xuất hiện tại chiến trường đồng thời, xa xa nhất thời truyền đến một tiếng thống khổ hô to. Nghe vậy Goku vội vã quay đầu lại hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang bị một cái thân hình cao lớn nam tử lôi kéo. Hướng về phía xa xa tản ra khí tức tà ác bóng người gầm thét. Mà tại bọn họ trước người trên cỏ Piccolo chính khí hơi thở hơi yếu thở hổn hển. A, không đợi Goku suy nghĩ nhiều. Một tiếng kêu gào thống khổ âm thanh triệt bên tai. Chỉ thấy xa xa tỏa ra chính tà ác hơi thở bóng người. Giữa sát na này, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy bóng người kia cả người bao vây lấy một tầng như có thực chất năng lượng. Thân thể của hắn ở nơi này thực chất năng lượng bên trong xảy ra thay đổi to lớn. Thấy như vậy một màn, Goku sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu của hắn hiện lên Fide đang hoàn thành biến thân phía sau tình hình. Cùng nhân ảnh trước mắt có thể nói là bực nào tương tự. Quả nhiên dường như Goku nghĩ một dạng. Người ở ngoài xa ảnh cả người bắp thịt đang ngọa nguậy lấy. Thân hình từ từ kéo dài tới. Cả người bỗng trở nên cao to. Mà cái khuôn mặt kia nguyên bản dường như quái vật một dạng mặt lỗ. Vào thời khắc này trở nên càng thêm tiếp cận người bộ dạng. Quan trọng nhất là, cái kia cổ tà ác khí tức từ từ tăng vọt. Dĩ nhiên làm cho mang đến một loại sâu trong tâm linh sợ hãi. Người này dường như phi đe một dạng tiến hóa. Goku cảm thụ được trở nên càng cường đại hơn thân ảnh. Biểu tình trên mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì hắn từ người này trên người cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Thực lực của người này rõ ràng muốn phía trước mạnh lên rất nhiều. Đạt tới càng cấp bậc cao tầng thứ. Lão Tôn, người đã đến rồi. Xa xa bò trên đồng cỏ thở hổn hển Piccolo chứng kiến Goku thân ảnh. Có chút hư nhược hô. Goku hướng về phía Piccolo gật đầu. Đi tới Piccolo trước người. Đôi mắt từ đầu đến cuối không có rời đi theo thân ảnh. Hắn đối với sau lưng Piccolo nói ra. Ta là dùng di chuyển tức thời tới được. Một hồi Krillin bọn họ sẽ chạy tới dùng tiên đậu cứu ngươi. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra trong chốc lát cũng nói không phải tinh tường. Ngươi chỉ có đừng làm cho tên kia đem số 18 hấp thu là được rồi. Piccolo sắc mặt khó coi. Trả lời tiếng. Ân, ta biết rồi. Goku vẻ mặt trọng trả lời. Cách đó không xa biến hết người Cell nhìn đột nhiên xuất hiện Goku. Nhếch miệng cười nói. Ngươi chính là Son Goku. Hắc. Tuy là đắp lạc tên kia là chế tạo ta đi ra chuyên môn giết chính là ngươi. Nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi có thể đừng làm trở ngại ta. Dứt lời, Cell thân hình trực tiếp hướng số 18 chỗ ở địa phương vọt tới. Phanh, bất quá, Goku cũng sẽ không để hắn như nguyện. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với Piccolo tín nhiệm, hắn vẫn sẽ dựa theo Piccolo lời nói để làm. Không mang theo Cell có phản ứng. Khi áp dâng trào, một tầng tiếp lấy một tầng ánh sáng màu vàng thân ảnh tốc biến. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Xen lẫn lực lượng kinh khủng nắm tay. Trực tiếp đập về phía Cell. Oanh! Cell từ trên mặt đất bò dậy. Hắn căm tức nhìn Goku. Không biết điều, người đã chủ động đưa tới cửa. Như vậy ta đã đem ngươi biến thành một cái nhất mỹ vị thức ăn. Lão Tôn, cẩn thận một chút, cái quái vật này đuôi có thể hấp thu năng lượng, nhưng lại sẽ thi triển ra mọi người tuyệt chiêu. Piccolo che ngực gắng gượng từ dưới đất đứng lên, thấy Son Goku còn không phải tinh tường Cell nội tình, vì vậy chật vật nhắc nhở, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.